Bất diệt bá thể quyết, chương 1539, Tam Đại Điện. Góc truyện audio.com, Hoàng Cung, lại xưng Trung ương Hoàng Đình, là kinh thành diện tích lớn nhất, phức tạp nhất cung điện kiến trúc nhóm. To như vậy Hoàng Cung, toàn thân là có hình vuông, ở đây hình vuông khu vực bên trong, lại chia làm to to nhỏ nhỏ mấy chục cái hình vuông khu vực. Chia làm từng tòa bất đồng cung điện, mà Hoàng Cung chỗ cốt lõi, cũng là lớn nhất ba tòa cung điện, chính là Bảo Hòa Điện, Trung Hòa Điện cùng Thái Hòa Điện. Ba tòa cung điện, lấy Thái Hòa Điện vì nhất, nhất là hùng vĩ, chủ yếu tác dụng là cử hành quốc gia tính chất long trọng điển lễ. Như đế hoàng đẳng cấp, sắc phong hoàng hậu, sắc lập thái tử, mạng đem xuất trinh các loại đại sự. Trung Hòa Điện ở Thái Hòa Điện cùng Bảo Hòa Điện ở giữa. Quy mô là ba tòa cung điện nhỏ nhất, chủ yếu tác dụng là cung cấp đế hoàng đến Thái Hòa Điện tham gia đại điện trước nghỉ ngơi sử dụng. Tại Trung Hòa Điện bên trong, đế hoàng đều sẽ trước tiếp nhận chủ trì khánh điển quan viên triều bái cùng tấu sự. Lấy này đến tầm mắt giải đại điện tiến hành trình tự. Sau đó mới có thể tiến về Thái Hòa Điện, Bảo Hòa Điện ở vào Trung Hòa Điện về sau. Chủ yếu tác dụng, chính là đế hoàng ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi bách quan kịp thời tới địa vị sùng cao đại nhân vật chi dụng. Lần này, chủ trì khí vận chi tranh chính là ngũ đế bên trong Hán đế. Cho nên cái trước sớm liền từ ngũ đế cung di ra tới Trung Hòa Điện nghỉ ngơi. Đồng thời cùng quan viên thảo luận khí vận chi tranh cành cây nhỏ mà tiết. Mà từ thần thánh triều các nơi tụ đến các thế lực lớn đại biểu. Thì là tại tiến vào Hoàng Cung về sau, liền sẽ bị chuyên gia mời vào Bảo Hòa Điện yến tịch bên trong. Thiên Sát lão tổ một đoàn người, tại cầm ra mời thiếp về sau, liền bị một tên tuổi trẻ thái giám cung kính dẫn tới Bảo Hòa Điện. Bảo Hòa Điện chiếm diện tích cực lớn. Mặt rộng 9 gian, độ sâu 5 gian, nóc nhà làm trọng mái hiên nhà nghỉ đỉnh núi. Bên trên tre màu vàng ngói lưu ly, trên dưới mái hiên đồng đều sắp đặt 9 cái thú nhỏ. Bên trên mái hiên nhà vì đơn vểnh lên trọng ngang 7 dẫm đấu củng. Hạ mái hiên nhà làm trọng ngang 5 dẫm đấu củng. Trong ngoài mái hiên nhà đều là kim long cùng tỉ màu họa. Thiên hoa vì lịch phấn tiếp vàng chính diện rồng. 6 chiếc thiên hoa lương màu họa cực kỳ độc đáo, cùng thiên về đan màu đỏ lắp đặt thiết bị cùng bầy biện phối hợp cân đối. Lộ ra lộng lẫy, Thiên Sát huynh, thật sự là thật là đúng dịp a, ngươi là vừa tới a, đợi cho tuổi trẻ thái giám sau khi đi. Thiên Sát lão tổ mang theo đội ngũ, vừa bước vào đại môn, sau lưng liền truyền đến một đạo cười mở tiếng cười, quay đầu nhìn lại. Phát hiện nói chuyện người là một tên thần sắc uy nghiêm Thương Phát lão giả. Hắn đồng dạng là mang theo một chi 7 người tiểu đội. Tại Thương Phát lão giả bên người, còn đi theo một tên nho sam nam tử, cùng 6 tên nam nữ trẻ tuổi. Mộ Phong tại nhìn thấy cái này Thương Phát lão giả cùng bên người nho sam nam tử về sau. Khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, hai người này hắn ngược lại là đều không xa lạ gì. Cái kia Thương Phát lão giả chính là Thanh Vũ lão tổ. Mà nho sam nam tử thì là Ngọc Thư Võ Đế. Lúc trước, tại chuẩn đế mộ thời gian, hắn cùng Thanh Vũ đế quốc thế nhưng là có qua một đoạn mâu thuẫn. Còn giết không ít Thanh Vũ đế quốc người. Cái này Ngọc Thư Võ Đế cũng xuất thủ. Chỉ bất quá bị hắn đánh lui mà thôi. Về sau, hắn được tôn sùng là Hàn Lâm học sĩ tin tức bị Thanh Vũ lão tổ biết được. Cái sau phi thường tức thời mang theo Ngọc Thư Võ Đế đến đây bồi tội. Thanh Vũ huynh, đúng là xảo a, thế mà có thể ở đây Bảo Hòa Điện cửa gặp ngươi. Thiên Sát lão tổ nhận ra Thanh Vũ lão tổ, cười ha ha một tiếng, nghênh đón tiếp lấy, Ngọc Thư Võ Đế thì là quét mắt Thiên Sát đế quốc đội ngũ. Đối với Gia Cát Hoành Đồ nhẹ nhàng gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Ngược lại là Thanh Vũ đế quốc đội ngũ 6 tên tiểu bối. Thì là tại nghiêm túc đánh giá Thiên Sát đế quốc bên này tuổi trẻ thiên tài. Dù sao 6 người này cũng coi là bọn hắn lần này khí vận chi tranh đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn tự nhiên không dám khinh thường. Đúng rồi, ta nhớ được Mộ đại nhân thành Hàn Lâm học sĩ về sau. Liền không có đại biểu các ngươi Thiên Sát đế quốc xuất chiến đi. Nhưng các ngươi trong đội ngũ lại có 6 người, nhiều ra cá nhân là ai? Thành Vũ lão tổ kinh ngạc mà liếc nhìn Mộ Phong, phát hiện cái sau rất lạ lẫm, có chút hiếu kỳ hỏi. Thiên Sát lão tổ cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta ngũ đại đế quốc đều có 6 cái danh ngạch. Vậy ta cũng không thể lãng phí một cái danh ngạch đi. Sở dĩ liền lại dìu dắt một tên thanh niên tài tuấn đến góp đủ số. Nghe vậy, Thành Vũ lão tổ cũng không có truy đến cùng. Cùng Thiên Sát lão tổ vừa nói vừa cười tiến vào Bảo Hòa Điện. Bảo Hòa Điện bên trong trục hai bên, chỉnh tề trưng bày từng cái xa hoa bàn trà, mỗi cái án kỷ bên trên đều bày đầy món ngon chân tu. Chứa đựng bát đều là óng ánh sáng long lanh ngọc thạch chế. Tại bên trong trục cuối cùng, thì là vàng son lộng lẫy bậc thang. Bậc thang đỉnh chóp, là ở trên cao nhìn xuống kim sắc hoàng tọa, kia là đế hoàng chuyên tòa. Giờ phút này, Bảo Hòa Điện bên trong, gần 7 thành bàn trà, đều đã ngồi đầy người. Thật cường liệt cảm giác áp bách, cái này Bảo Hòa Điện bên trong cường giả cũng quá là nhiều đi. Vừa tiến vào Bảo Hòa Điện, Gia Cát Vô Sát, Cổ Phi Trần chờ một đám tiểu bối, thân thể đều không tự chủ được run rẩy lên. Phàm là có thể đi vào Bảo Hòa Điện đội ngũ đại biểu. Cái kia cơ bản đều là võ đế cường giả. Nhìn một cái đi qua, tối thiểu cũng có ít trăm cái đại biểu. Nhiều như vậy võ đế cường giả tụ hội một đường. Liền xem như trong lúc lơ đãng tản ra khí tức, lẫn nhau đan vào một chỗ. Hình thành uy áp cũng không phải bình thường võ tông có thể tiếp nhận. Liền xem như vừa nói vừa cười Thiên Sát lão tổ cùng Thanh Vũ lão tổ. Tại tiến vào Bảo Hòa Điện bên trong, cũng đều là đình chỉ đàm tiếu, đôi mắt bên trong có một tia co quắp. Hai người bọn họ mặc dù là riêng phần mình đế quốc mạnh nhất người, nhưng thực tế bên trên tu vi còn dừng lại tại sơ giai võ đế mà thôi. Tại trong tòa đại điện này, bọn hắn tu vi như vậy xem như xếp hạng đếm ngược. Bên trong thế nhưng là có không ít trung giai võ đế. Thậm chí còn có lục giai đỉnh phong võ đế, đây chính là cùng cao giai võ đế chỉ kém nửa bước tuyệt đại cường giả A Thiên Sát lão tổ cùng Thanh Vũ lão tổ phi thường tức thời. Tại tiến vào đại điện về sau, liền ngoan ngoãn ngồi ở nơi hẻo lánh địa phương, thanh âm nói chuyện cũng là không tự giác mà trở nên nhỏ giọng rất nhiều. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại điện bên trong đại bộ phận đại biểu hắn cũng không nhận ra. Nhưng rất nhanh, hắn liền như ngừng lại một vị dáng người trung niên nam tử khôi ngô trên thân. Này người ngồi đang đến gần hoàng tọa phụ cận, phi thường dễ thấy, chính tại cùng lân cận bàn trà cường giả chuyện trò vui vẻ. Mà chung quanh không ít người, đều là ánh mắt bộc lộ ra vẻ kính sợ mà nhìn xem đàm tiếu nam tử trung niên cùng hắn lân cận tòa ba vị cường giả. Mộ Phong chỗ lấy bị vị trung niên nam tử này hấp dẫn ánh mắt, là bởi vì hắn đối với cũng không xa lạ gì. Này người chính là Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ, mà lại cùng Sách Vũ cao đàm khoát luận trong ba người. Có một vị dáng người to con lão giả Mộ Phong cũng không xa lạ gì. Là lúc trước tại Nam Man vực bái kiến Nam Man vực vực chủ Đậu Lực, mà mặt khác thân phận của hai người. Mộ Phong cũng cơ bản đoán được, hẳn là theo thứ tự là Đông Lâm vực vực chủ Châu Càng cùng Bắc Hoang vực vực chủ Lạc Ức Bạch. Bọn hắn là tứ đại vực chủ, từng cái đều là cường giả tuyệt thế, thực lực thâm bất khả chắc a. Gia Cát Hoành Đồ thấy Mộ Phong nhìn về phía trước thủ vị, không khỏi cảm khái nói. Mộ Phong nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rơi tại cách đó không xa. Sát Ma Tông, Thiên Phật Môn chỗ tại khu vực, Sát Ma Tông Tông Chủ và Thiên Phật Môn Phật Thủ cơ bản không đến. Hai thế lực lớn đại biểu vẫn là Mộ Phong quen biết. Theo thứ tự là Hắc Ám Quân Vương cùng Hồng Chân Phật Đế. Cái này hai chi đội ngũ yên lặng đợi tại chỗ ngồi của mình bên trên. Lộ ra phi thường yên tĩnh, bất quá, Mộ Phong ngược lại là chú ý tới. Sát Ma Tông trong đội ngũ. Mà nữ Mạn Châu thì là tại hết nhìn đông tới nhìn tây. tựa như đang tìm người nào. Hai người trong nháy mắt, bốn mắt tương đối, nhưng Mạn Châu ma nữ ánh mắt tuyệt không dừng lại, vẫn như cũ đang tìm cái gì. Mộ Phong biết nàng đang tìm hắn, bất quá hắn hiện tại thay hình đổi dạng, dùng tên giả là Lý Phong, tự nhiên không thể bại lộ tự thân thân phận. Ngoài ra, Mộ Phong còn gặp được Mộ Thần phủ đội ngũ, cách chương.